Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, cận chiến. Thân Tuyệt cùng Tĩnh Phi thuộc về giữa kết thúc chiến đấu. Mặc dù là một đợt long tranh hổ đấu, nhưng mà Tĩnh Phi cũng là thắng ù ù cạc cạc, liền cùng Lâm Tiêu cùng Trầm Kinh Ý chiến đấu không sai biệt lắm. Chỉ có điều Tĩnh Phi xem như dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Tuy rằng không có ai biết rõ lực lượng này đến tột cùng đến từ phương nào. Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng tại Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi trong lúc đó chuyển động. Bọn họ biết rõ giữa hai người này nhất định có một trận chiến. Có lẽ sẽ quyết đấu ra bốn người ai mạnh nhất. Liên quan tới cái vấn đề này, đại đa số người vẫn là không ủng hộ Lâm Tiêu. Bọn họ ủng hộ Tĩnh Phi, bởi vì Lâm Tiêu chiến thắng Trầm Kinh Ý, dựa vào cũng không phải tuyệt đối thực lực, mà là Trầm Kinh Ý gặp xui xẻo bị khắc chế. Tĩnh Phi tất là thực lực tuyệt đối, hơn nữa người sáng suốt đều biết rõ, Tĩnh Phi so sánh vừa mới càng cường đại rồi. Hơn nữa, ai dám cam đoan, Tĩnh Phi không thể lại bộc phát một lần sức mạnh kia. Nếu như lại lần nữa bộc phát, có lẽ Tĩnh Phi có thể làm được rất nhiều năm cũng không có người có thể làm được sự tình. Thậm chí bởi vì Lâm Tiêu biểu hiện, có người hoài nghi hắn liền Thân Tuyệt đều không chiến thắng được. Chẳng qua chỉ là may mắn còn hơn Trầm Kinh Ý mà thôi. Xung quanh rối rít nghị luận, đối với Lâm Tiêu nghi ngờ rất nhiều. Đường Khanh Nguyệt tức giận bất bình. Lâm đạo hữu đều thắng, các ngươi còn nói cái gì may mắn? Các ngươi có gan lên a? Lâm Tiêu bật cười, khẽ lắc đầu, người khác cái nhìn hắn không cần phải để ý, bởi vì bọn hắn chỉ từ mặt ngoài nhìn sự tình, mang theo mãnh liệt chủ quan ý thức, ngoại nhân là không thuyết phục được. Muốn để bọn hắn thay đổi cái nhìn, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng sự thực đánh mặt. Lại qua một đoạn thời gian, trên lôi đài chiến đấu vĩnh viễn không thôi. Đột nhiên, có hai cái lôi đài đồng thời kết thúc chiến đấu, hiện ra trận chiến đấu tiếp theo. Lâm Tiêu đối chiến Thân Tuyệt, Tĩnh Phi đối chiến Trầm Kinh Ý. Nguyên bản yên lặng mọi người lập tức náo nhiệt, mong đợi chiến đấu rốt cuộc đến. Hơn nữa còn là hai trận chiến cùng nhau. Mặc dù là phân bố tại hai cái bất đồng lôi đài, nhưng mà cũng không ảnh hưởng mọi người xem cuộc chiến. Bọn họ hoàn toàn có thể đồng thời xem cuộc chiến hai trận, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây hai trận chiến qua đi, người thắng hẳn sẽ có một cái quyết đấu. Loại này liền quyết định ai là đệ nhất thiên kiêu. Đúng vậy a, sự thất bại ấy cũng sẽ có một cái quyết đấu. Bốn người bài danh cũng sẽ được xác định được. Nhìn vừa mới Tĩnh Phi biểu hiện, đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đệ nhị hẳn đúng là Thân Tuyệt, hắn nhục thân quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu hẳn phá giải không được. Lâm Tiêu chính là đệ tam, hắc hắc, chỉ là xui xẻo Trầm Kinh Ý bị Lâm Tiêu khắc chế không có một điểm biện pháp nào. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất Trầm Kinh Ý chiến thắng Thân Tuyệt đâu? Còn lại ba người không phải là hai bên đều có thắng bại sao? Mọi người rối rít suy đoán, ý kiến đều kém không nhiều lắm, đều là cho rằng Tĩnh Phi thứ nhất, Lâm Tiêu bất quá là vận khí tốt mà thôi. Đường Khanh Nguyệt mặt đầy không vui, vì Lâm Tiêu bất bình dùm. Lâm đạo hữu, cố gắng lên. Để bọn hắn đem mình nói ra lời tất cả đều ăn trở về. Lâm Tiêu gật đầu, được. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đến trên lôi đài. Thân Tuyệt mặt đầy khinh thường nhìn về phía Lâm Tiêu, khinh miệt biểu tình không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu, người bất quá may mắn chiến thắng Trầm Kinh Ý. Ta không phải là Trầm Kinh Ý cái kia vô năng phế vật. Thân Tuyệt một diễu cợt chính là diễu cợt hai người, liền vẫn không có giao thủ với hắn Trầm Kinh Ý đều diễu cợt bên trên. Lâm Tiêu tùy ý đáp ứng, Thân Tuyệt, ngươi sợ? Thân Tuyệt trong lòng giật mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh. Ta sợ, ta đang sợ là ai? Chẳng lẽ là sợ ngươi? Nực cười, Thân Tuyệt liên tiếp nghi vấn. Vì mình cố gắng lên động viên, Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Ngươi đang sợ cái gì? Bản thân ngươi rõ ràng. Thân Tuyệt trên mặt lồng lên một tầng sát khí. Không sai, hắn chính là có chút sợ hãi. Hơn nữa sợ hãi đối tượng chính là Lâm Tiêu. Mà hết thảy nguyên do đều là bởi vì Vân Chấn chuyển lời. Nếu như không có Vân Chấn chuyển lời, hắn sẽ giống như những người khác, xem thường Lâm Tiêu, cho rằng Lâm Tiêu chỉ là may mắn chiến thắng Trầm Kinh Ý mà thôi. Nhưng mà có Vân Chấn nhắc nhở, lại thêm Lâm Tiêu cho tới nay biểu hiện, liền dẫn đến Thân Tuyệt phi thường kiêng kỵ Lâm Tiêu. Loại này kiêng kỵ, so sánh bất luận người nào đều muốn nặng nhiều, lớn cho tới có chút sợ bước. Đối mặt Lâm Tiêu khôi hài ánh mắt, Thân Tuyệt thẹn quá thành giận. Lão tử một cái vạn diệt ma tông thiên kiêu, tại sao phải sợ ngươi? Thân Tuyệt trên thân tuôn trào nồng hậu ma quang, hóa thành một tầng áo giáp màu đen bao phủ ở trên người hắn, đem toàn thân hắn che lấp. Lâm Tiêu, nhìn ta đánh chết ngươi. Tựa như là xua tan trong lòng sợ hãi, Thân Tuyệt đại hống đại khiếu. Một cây búa to xuất hiện ở Thân Tuyệt trong tay. Hắn kêu gào hướng Lâm Tiêu hướng đánh tới. Giống như một đầu mạnh mẽ vô thất man long. Toàn bộ lôi đài đều ở đây dưới chân hắn rung động. Bởi vì tu luyện nhục thân nguyên nhân, Thân Tuyệt am hiểu nhất lại là cận chiến. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình gần Lâm Tiêu thân, mình liền thắng chắc, cho dù là Tĩnh Phi cũng không dám để cho hắn tiếp cận, chỉ dám xa xa trói lại hắn, giới hạn hắn hành động. Còn chưa tiếp cận, cự phủ liền bổ trẻ ra cự đại phủ ảnh, tựa hồ có thể bổ ra thiên địa, tái tạo thế giới. Ngươi muốn cùng ta cận chiến? Ha ha, ma kiếm xuất hiện ở trong tay, Lâm Tiêu cũng là một kiếm chém ra, gầm thét ma long đem cự đại phủ ảnh tách ra. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng tự đại, lại dám không giới hạn ta hành động, bại cho ta đi. Thân Tuyệt cất tiếng cười to, hướng giết tới Lâm Tiêu phía trước, một búa dày đặc không trung chém xuống. Keng, Lâm Tiêu vung kiếm ngăn trở, dĩ nhiên là cận chiến. Lâm Tiêu lại muốn cùng Thân Tuyệt đánh cận chiến, hắn nhất định phải thua. Hai, thật là không biết tự lượng sức mình. Thân Tuyệt ưu thế lại là cận chiến, không thấy Tĩnh Phi là làm sao thắng sao? Lâm Tiêu này nhãn quang quá kém. Hừ, có lẽ là cho tới nay thắng liên tiếp, để cho chính hắn đều không nhìn rõ mình. Coi như là nguyên bản ủng hộ Lâm Tiêu người, nhìn thấy Lâm Tiêu lựa chọn cùng Thân Tuyệt đánh cận chiến, cũng rối rít lắc đầu không thôi. Cố ý khiêu chiến Thân Tuyệt sở trường, thật coi Thân Tuyệt là trái hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp sao? Không giống với xem cuộc chiến chi nhân cái nhìn. Khi cùng Lâm Tiêu cận chiến tiếp xúc thời điểm, Thân Tuyệt tâm thần ngược lại thì càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tiêu nhục thân hoàn toàn không thua gì với hắn, thậm chí còn hơn lúc trước. Ma kiếm cùng cự phủ giao thoa, mỗi một lần giao kích đều tóe ra lực lượng khổng lồ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, mà Thân Tuyệt bàn tay đều có chút run rẩy. Đây là bởi vì quá mức mạnh mẽ lực lượng, dẫn đến Thân Tuyệt có chút không kiên trì nổi. Thậm chí hắn cảm thấy miệng hùm truyền đến từng trận đau đớn. Hắn vì sao lại có lực lượng lớn như vậy? Thân Tuyệt tim đập loạn. Nguyên tưởng rằng cận chiến là uy thế chính mình chỗ tải, bởi vì chính mình lực lượng thân thể cường đại. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Tiêu lực lượng thân thể cũng rất cường đại, để cho hắn đều có chút chống đỡ không được rồi. Gào, Thân Tuyệt điên cuồng hét lên một tiếng. Cự phủ bên trên thoáng hiện nồng hậu hắc mang, bỗng nhiên trở nên lớn gấp ba. Lực lượng khủng bố bộc phát, một búa bổ xuống dưới,